Chương 91, lúc trước. Đùa đùa giỡn đâu, ngoại trừ sớm đã hiểu rõ chủ sự phương, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy hách chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Này nếu là thật là tên biến thái kia, cái kia lần tranh tài này còn cần hay không tiến hành? Ta đã nói rồi, nếu mà cả rổ lao tiểu tử kia trở về, vậy hắn cũng giống vậy ha ha, lần này có thế đặc sắc, không nghĩ tới lao ra hỏa kia còn lưu lại chiêu này. Yêu tinh bê đội lần này gì tài là tất thắng rắn cơ lớp vậy, bốn đầu chó săn, màu xanh thiên mã ba hội trưởng liền thở dài một hơi, cái này, cả nước đệ nhất bảo tọa sợ rằng sẽ bị gì tài đoạt đi. Gì tài phế vật đều là một đám phế vật, đặc biệt quan sát trên lê, kiếm cắn chi hổ hội trưởng liền sầm mặt lại, bắp thịt cả người run rẩy. Trong tay chứa rượu đỏ chén rượu liền bị hắn một tay bóp nát. Đáng chết Đường Vũ đại nhân, đã lâu không gặp, màu lam thiên mã dự thi một thành viên, cùng là thánh thập đại ma đạo một trong rủ dạ ngừng cùng nghệ dạ đám người ôn chuyện, hướng về phía Đường Vũ ân cần thăm hỏi. No y ngươi là Đường Vũ trần chờ nhìn thoáng qua rủ dạ, dùng hắn theo xì gì ủ đảo trở về. Đến bây giờ trí nhớ đến xem, hắn cũng không nhận ra người này. Nói cách khác, trước đây quen biết sao, Đường Vũ không thể không bội phục chính mình. Nhận biết nhân duyên rộng, giống như cả nước trên dưới đều biết mình một dạng, mà lại đỉnh đầu của mình có vẻ như còn chịu lấy rất nhiều danh hiệu, cái gì thánh thập A, cái gì anh hùng A, cái gì nghị hội thứ hai tịch A, cho nên ta mới không nghĩ tùy tiện rời đi công hội. Có lẽ ngài đã quên đi, từng tại ngài chịu mặc cho trong hội nghị, may mắn gặp qua một lần, dù dạ không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn, vừa đến. Tính cách của hắn chính là như vậy. Thứ hai, hắn một mực đem chính mình bày ở vãn bối vị trí. Tại Đường Vũ trước mặt, mặc dù cùng là thánh thập, thế nhưng dù dạ một mực đem chính mình so sánh một cái vãn bối. Trên thực tế QNZ xác thực như thế, luận thực lực, thánh thập bên trong có ai là Đường Vũ đối thủ, luận tuổi tác, Đường Vũ không nói là lớn nhất, nhưng là tuyệt đối muốn so dù dạ lớn. Đường Vũ từng trải qua thế giới cũng không phải bài trí đấu la, thành thần sau dừng lại 100 năm bờ liệp. Hắn tối thiểu nhất chờ đợi 50 năm đấu phá, hắn QNZ gần chờ đợi 20 năm yêu vĩ, thời gian 7 năm cẩn thận tính toán, không Đường Vũ hiện tại đã đem gần 180 tuổi. Nếu luận mỗi về tuổi tác, Đường Vũ đầy đủ làm dù dạ ra ra ra ra bối phận. Cho nên nói, dù dạ gọi một tiếng này tôn xưng làm cho cam tâm tình nguyện A, Đường Vũ ngoại trừ gật đầu bên ngoài, còn có thể làm cái gì A? Đây chính là trong truyền thuyết vương quốc người đàn ông mạnh mẽ nhất sao? Mùi thơm không hiểu ác hàn cảm giác không biết lu cờ na ho, một cái bề ngoài người lùn, đồng thời tướng mạo dị thường hiếm thấy nam tính động vật dựa đi tới, cực kỳ để cho người ta chịu không nổi, là con hàng này lại là dẫm lên múa ba lê bộ pháp, một đường lanh lợi tới người đến làm ẩu. Lam Thiên Mã một phương lĩnh đội, y chia ra, am hiểu sử dụng tinh dầu ma pháp. A ỷ chia ra đại nhân càng chịu không nổi là, màu lam thiên mã bên trong lao ra ba người tướng mạo tuấn mỹ nam tử, dùng một loại cực kỳ sùng bái vẻ mặt ở phía sau hô. Chúng ta gặp nhau, chính là sự an bài của vận mệnh, mùi thơm tên là ỷ chia dạ đàn ông cực kỳ xú mỹ bày một cái pose, phối hợp cái kia người lùn dáng người, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Một bên ba người còn không ngừng vuốt mông ngựa. Cái này khiến Đường Vũ không khỏi hoài nghi đám người này đầu đến tột cùng là thế nào lớn lên, sư phụ vì cái gì người cũng sẽ tham gia hệ dạ đến bây giờ còn có chút không biết rõ tình huống. Theo lý mà nói hội trưởng không phải đã đem tranh tài giao phó cho nàng sao, vì cái gì hiện tại còn ta cũng không muốn a, là lão đầu tử kiên quyết ta kéo tới Đường Vũ QNZ rất là phiền muộn, đã đáp ứng sau mới đột nhiên hồi trở lại tỉnh, chính mình không phải có. Tiền sao hoàn toàn có thể tìm người tới chuyên tu xây dựng thêm một thoáng công hội A, đáng tiếc, đã chậm nhưng là như thế này không phải trái với quy định sao? Một cái công hội hai chi đội ngũ trái với chủ sự phương đã từng cân nhắc qua vấn đề này, đi qua kịch liệt thảo luận, chỉ tại có hai chi đội ngũ tham gia trận đấu cũng không vi phạm, người chủ trì lần nữa cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán. Bởi vì giải thi đấu cũng không có quy định một cái công hội không thể có hai chi đội ngũ tham gia. Dù cho một cái công hội có 2 chi 3 chi thậm chí là 4 chi đội ngũ tham gia trận đấu, QNZ phù hợp giải thi đấu quy tắc tùy tiện thế nào cũng không đáng kể, chúng ta chỉ cần đánh tới hết thể đối thủ là có thể, Nuts cũng sẽ không qua nở nhiều như vậy. Hắn thấy, chỉ cần đoạt được quán quân liền tốt, liền xem như chính mình công hội mặt khác đội ngũ, hắn cũng sẽ một quyền đem đối phương đánh bay. Ngươi cũng là có thể thử nhìn một chút, Hỏa Long một bên gạ dược không yếu thế chút nào chứng sẽ đi. Quán quân nhất định là thuộc tại chúng ta yêu tinh A đội, tại ngươi cờ âm mở tới quán quân trước đó, ta sẽ trước tiên đem ngươi đánh bay đây phiền chết hiện tại để ta tới vì mọi người giải thích giải thi đấu quy tắc. Người chủ trì câu nói này vừa ra, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đại ma đấu đỉ hệ nờ vo tổng cộng tiến hành 5 ngày thời gian, mỗi một ngày nội dung trận đấu cũng khác nhau, đồng thời mỗi ngày đều lại ở mỗi một chi đội ngũ rút ra một cái tiến hành đánh nhau tranh tài, thắng lợi người đem cũng tìm được phân số, hết hạn đến tranh tài kết thúc. Phân số kẻ cao nhất liền là giải thi đấu người thắng. Hôm nay thi đua nội dung là bí ẩn quy tắc, tại ma đạo khí sáng tạo giả lập đường đi bên trong, tìm tơ y mặt khác 7 tên đối thủ cũng công kích, thành công công. Kích đến chân nhân 1 e, công kích đến người giả 1 e, bị đánh trúng tuyển thủ đem sẽ lập tức bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác, mãi đến tranh tài kết thúc. Đương nhiên, tranh tài sẽ không như thế đơn giản bởi vì trong đường phố khắp nơi đều là giả lập người giả hiện tại. Cho mời tham gia trận đấu tuyển thủ lưu lại, những tuyển thủ khác đi tới dự bị khu chờ quy tắc nói xong, mặt khác đội ngũ người đều riêng phần mi nhờ thương lượng, lưu lại tham gia trận đấu tuyển thủ. Thật sự là phiền phức, nhất thứ tính giải quyết tốt đường vũ lười nhắc nói, chung quanh các đội viên lập tức sáng trận nhìn hắn ý tứ. Ván đầu tiên liền muốn lên sàn sao 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.